Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 23 giờ 23, vọng khí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là vọng khí thuật, đơn giản mà nói chính là phương pháp quan sát điềm lành điềm dữ. Đối với công pháp này, Tô Vân cũng không dành nhiều. Màu sắc suy hòa khí thuộc về dịch kinh, tương ứng quẻ tượng trong đó cần phải nghiên cứu cẩn thận. Thuộc về nội dung phong thủy học thuyết. Tuy nhiên nếu đã có thể nhìn thấy sự vật vận chuyển khí thì linh khí, quỷ khí cũng có thể nhìn thấy được. Tô Vân do dự một lát, liền lựa chọn học tập. Đồ chơi này thuộc loại công pháp phụ trợ, tiêu hao điểm linh khí rất ít. Đăng ký 1.000, kích hoạt 1.000, không đủ một quỷ linh cấp E, nhắc nhở. Vọng khí thuật đã kích hoạt. Trước mắt ngộ tính LV1, đẳng cấp hiện tại. Sơ khuy môn kính Tô Vân nhắm mắt lại. Một luồng khí lưu khó hiểu xẹt qua đôi mắt của hắn. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra thì trong mắt mơ hồ có sương mù bốc lên. Tương ứng với 5 màu xanh, hồng, trắng, đen, vàng. Không lâu sau, lại khôi phục bình thường. Căn phòng này không được. Tô Vân vừa rồi thử một chút vọng khí. Sau khi tiến vào loại trạng thái này, có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mờ mịt màu lam. Sương mù lam hiện ra 5 màu sắc, từng cái tương ứng với mỗi góc của căn phòng. Mà căn phòng hiện tại hắn ở, vô luận là địa thế hay là bài trí trong phòng đều không hề coi trọng. Đơn giản mà nói chính là làm loạn một trận. Vừa không tụ tài, vừa không tụ linh, nói không chừng còn có thể trêu chọc một ít đồ vật không sạch sẽ. Có điều căn phòng này cũng là hắn thuê nhờ tiền trợ cấp phía chính phủ cùng với tiền tiết kiệm trong nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, số tiền đó hắn gần như tiêu hết. Nhưng lần trước mới nhận được 20 vạn từ lưu đáo. Ngược lại có thể cân nhắc một chỗ ở mới. Mà khi học xong vọng khí thuật, hắn đối với linh khí trong không khí, ngược lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy quỹ tích lưu động của linh khí. Cũng không biết có thể dựa vào cái này tìm được cửa vào hay không. Đang suy nghĩ, tích tích tích, phụ đạo viên, tất cả các thành viên đừng quên buổi tốt nghiệp tối nay nhé. Tô Vân thoáng nhìn sắc trời. Đinh đinh đinh, Lục Thi Tú, Tô Vân, người có tham gia tốt nghiệp tối nay không? Lúc trước giúp Lục Thi Tú thanh toán 2 tiểu quỷ trong nhà. Tô Vân liền trực tiếp trở về. Hơn nữa, dặn dò nàng sau này không được liên lụy đến những chuyện này nữa. Tuy rằng Lục Thi Tú rất muốn tìm ra chân tướng sự tình lúc trước, nhưng nói cho cùng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên nàng cuối cùng cũng cân nhắc một chút, vẫn là lựa chọn thành thật sống an phận. Chờ khi Tô Vân có thể xử lý hết mọi chuyện, cũng thuận tiện có thể nói cho nàng biết. Tô Vân, không muốn đi lắm, có gì không? Lục Thi Tú, chính là ta có một người bạn thân, ta định nhờ ngươi giúp đỡ. Lục Thi Tú nói ngắn gọn một chút vấn đề. Gần đây trong nhà của bạn thân nàng, dường như bị nhiễm một cái gì đó không sạch sẽ. Cha mẹ nàng đều bị bệnh nặng và tinh thần của bạn thân nàng đặc biệt không tốt lắm. Lục Thi Tú rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề ma quỷ. Lục Thi Tú, ngươi có thể giúp ta không? Ta biết ngươi đang bận, nhưng mà bởi vì đây là người bạn tốt nhất của nàng, cho nên mới mặt dày đến thỉnh cầu Tô Vân. Nhưng liên quan đến quỷ, chỉ cần sơ sẩy một chút rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thi Tú cũng không biết Tô Vân lợi hại đến mức nào, cho nên trước tiên đến trưng cầu ý kiến một chút. Nếu Tô Vân không đáp ứng, vậy cũng không có biện pháp nào. Nhưng đối với Tô Vân mà nói, có quỷ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tô Vân, không thành vấn đề, lát gặp mặt ở bữa tốt nghiệp tối nay nói tiếp. Hắn đang giàu điểm linh khí không đủ đây. Hơn nữa, phải tìm thêm chút quỷ thử vận khí. Nói không chừng có thể tìm ra manh mối của Vạn Gia Miêu. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Vân chỉ nghỉ ngơi một hồi liền ra ngoài ăn vài thứ rồi đi thẳng đến trường học. Khi màn đêm buông xuống, trường học cực kỳ phồn vinh. Cuộc sống về đêm là thời gian mà nhiều sinh viên đại học khao khát. Nhưng cũng là thời gian ma quỷ thường xuyên đi ra ngoài. Trường học dương khí nặng. Nhưng đến tối, dương khí chủ yếu vẫn tập trung ở nơi đông người. Tô Vân liền nhớ tới trường học có vài chỗ cứ đến tối là có từng trận gió lạnh ríu rít. Không chừng thật sự có quỷ. Thế nhưng hiện tại hắn không có thời gian đi xem. Tô Vân học công nghệ thông tin. Toàn bộ khoa rất nhiều người. Có điều là nữ rất ít. Cả lớp chỉ có chừng 10 người. Ngoại trừ Lục Thi Tú. 4 người còn lại đã rời khỏi thành phố Đông Nghiễm tìm việc làm. 5 người còn lại thì Tô Vân cũng không quá quen. Tiệc tốt nghiệp diễn ra trong một đại thính phòng của trường. Trong khoảng thời gian này sinh viên năm cuối các khoa đều tốt nghiệp. Cho nên có dùng là tốt rồi. Trường học cũng chu đáo. Đặc biệt bày bàn ghế và bục giảng bên trong. Cho các khoa lớn sử dụng. Lúc Tô Vân chạy tới. Bên trong đã bày xong các loại đồ ăn uống. Toàn bộ người chuyên nghiệp của các khoa chuyên ngành đều ở đây. Bao gồm cả những người ở lại thành phố này làm việc cùng với việc thi nghiên cứu sinh của trường. Cộng lại ít nhất có 200-300 người. Tô Vân, bên này, mọi người trong lớp phất phất tay với Tô Vân. Chào buổi tối, Tô Vân lộ ra mỉm cười. Hướng bọn họ chào hỏi. Mẹ kiếp, Tô Vân, người đã trải qua chuyện quái quỷ gì à, lúc này mới bao lâu không gặp. Sao lại giống như thành người khác vậy? CMN, đúng đúng, ngươi có phải làm việc tại thẩm mỹ viện không? Mẹ nó, Tô Vân ngươi đẹp trai như vậy còn để cho chúng ta sống như thế nào? Tô Vân, ngươi dứt khoát đi làm người mẫu thôi. Chỉ với dáng người này và với khuôn mặt này, cam đoan trong nháy mắt sẽ hot toàn bộ Đại Giang Nam Bắc. Người trong lớp vốn không để ý Tô Vân. Dù sao hắn bình thường ở trong lớp cũng coi như rất khiêm tốn. Kết quả ánh mắt vừa nhìn thấy, liền không rời đi được. Đặc biệt là mấy nữ sinh kia, trong mắt ai nấy đều lóe sáng. Hối hận vì không tìm Tô Vân nói chuyện làm quen trong thời gian học đại học. Tô Vân cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích tình huống thân thể của hắn. E rằng dùng phương pháp khoa học không giải thích được. Nói đến, các ngươi đều tìm được việc làm chưa? Một người trong lớp hỏi, còn chưa nữa. Ta dự định thi nghiên cứu sinh. Ta đã nộp sơ yếu lý lịch vào công ty Penguin. Vừa mới vượt qua bài kiểm tra viết. Vẫn đang chờ thông báo phỏng vấn. Còn ta thì đã trúng tuyển. Chỉ đợi tuần sau đi thực tập thôi. Hai nữ sinh can đảm trong lớp đi về phía Tô Vân. Một người trong đó hỏi. Tô Vân, người đã tìm được một công việc rồi sao? Tô Vân buông tay. Chưa nữa. Ánh mắt người nọ sáng ngời. Lập tức nói, vậy không bằng giới thiệu cho ngươi một công việc thì sao? Nhà bác của ta là mở công ty phần mềm, đang thiếu nhân tài ở phương diện này. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút, ngay cả thi viết cũng có thể cho qua. Ôi ôi, Chu đại mỹ nữ muốn ăn thịt người rồi. Ha ha, Chu đại mỹ nữ, ngươi hiện tại mới ra tay. Có phải đã muộn hay không? Cút đi, Chu Thanh phất phất tay. Ta đây là nể tình bạn học, tìm việc làm cho Tô Vân đấy. Tỷ, Chu tỷ, ta vẫn chưa tìm được việc làm. Người cũng giới thiệu cho ta với. Người đi ra chỗ khác. Ha ha, mọi người cười to. Tô Vân cũng mỉm cười. Đang chuẩn bị từ chối. Kết quả lại có một giọng nói truyền đến. Tô Vân, bên này, Lục Thi Tú đang mang theo một mỹ nữ làn da trắng bệch đi về phía hắn. Cách chương.